Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 349, gửi cho anh cả giả Tòng Nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Thiên Nam về nhà, nhìn thấy đám người giả Khiếu Lâm nằm trên đất đã chết từ lâu. Giả Thiên Nam như muốn phát điên, buổi tối ông ta tăng ca ở công ty, vì vậy không về. Sau khi về nhà mới phát hiện biến cố xảy ra, tất cả võ giả trong nhà đều bị đánh gục, tất cả tầng lớp cấp cao ở phủ giả không một ai may mắn thoát nạn. Tất cả đều bị người ta một kiếm chém chết, chỉ có những người giúp việc bình thường mới may mắn tránh được một kiếp. Là ai? Là ai tiến vào nhà họ Giả? Lấy camera cho tôi. Rất nhanh camera thu hình đã được lấy ra. Một cậu thanh niên tay cầm kiếm gãy giết tầng lớp cấp cao nhà họ Giả. Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, Giả Thiên Nam toàn thân chấn động. Diệp Bắc Minh, là Diệp Bắc Minh, Giang Nam và Trung Hải đều xảy ra chuyện lớn như vậy. Giả Thiên Nam đã xem qua hình của Diệp Bắc Minh. Nhưng ông ta nằm mơ cũng không ngờ Diệp Bắc Minh sao lại xông vào nhà họ Giả. Ông ta lập tức lấy điện thoại di động ra. Alo, anh cả, bố bị Diệp Bắc Minh giết. Lúc này, trong quân doanh Kim Lăng cách đó mấy trăm dặm, Giả Tòng Nhung nhận được tin tức, suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Vua Kim Lăng, Cổ Tòng Nhung, con trai trưởng nhà họ Giả. Giả Tòng Nhung đỏ mắt. Em nói gì? Bố chết, bị Diệp Bắc Minh giết, làm sao có thể? Giả Thiên Nam nói. Anh cả, là thật, em nhìn qua camera, chắc chắn là Diệp Bắc Minh. Ông ta sao chép lại video, gửi cho anh cả Giả Tòng Nhung. Giả Tòng Nhung xem xong video, tức giận đến mức máu sôi trào. Diệp Bắc Minh, Giả Tòng Nhung như sắp cắn nát hàm răng. Ông ta cố nén tức giận và oán hận, nói. Em hai, trước tiên em thu dọn thi thể của bố trước. Diệp Bắc Minh này đã là một người chết, cách trương.